Vô địch thiên hạ, chương 1896, rốt cục đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1886, rốt cục đến. Dù là Hoàng Tiểu Long biết Thương Mục Điền thực lực kinh người, nhưng là nghe Thương Mục Điền vậy mà nói muốn giúp mình trực tiếp đả thông một đầu không gian thông đạo thẳng tới chớ chú xâm lâm, hay là kinh hãi. Từ Long Hùng Cốc đến chớ chú xâm lâm, đâu chỉ trăm tỷ dặm, Hoàng Tiểu Long chính là cưỡi đâu xuất phi thuyền cũng phải 4-5 ngày thời gian. Dài như vậy khoảng cách nếu muốn truyền tống, cần một cái siêu cấp truyền tống trận mới được. Thế nhưng là, hiện tại Thương Mục Điền không cần cái gì siêu cấp truyền tống trận, chỉ bằng vào lực lượng một người, đả thông một cái không gian thông đạo, để Hoàng Tiểu Long bọn người trực tiếp đi qua. Thực lực như vậy, đã vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long hiện tại có khả năng tưởng tượng phạm vi. Thương Mục Điền gặp Hoàng Tiểu Long giật mình bộ dáng, cười nói. Không có gì tốt giật mình, lấy thiên phú của ngươi, tương lai có một ngày nhất định sẽ đạt tới ta như vậy cảnh giới, đến lúc đó ngươi cũng có thể làm được. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, chần chờ một chút hỏi. Mục Điền tiền bối, ngươi bây giờ là chúa tể cao giai. Thường Mục Điền cùng mình sư phụ địa ngục chi chủ là bạn tốt, cho nên, Hoàng Tiểu Long tôn xưng hắn tiền bối. Chúa tể cao giai, nói nghe thì dễ. Thường Mục Điền lại là lắc đầu. Hoàng Tiểu Long cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà không có. Lúc đầu, hắn coi là Thương Mục Điền ngay cả cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh đều có thể bức lui, hẳn là có chúa tể cao giai thực lực. Thương Mục Điền lại nói, liền ta biết chư thiên vạn giới cũng chỉ có một người đạt tới chúa tể cao giai mà thôi, chúa tể cao giai, khó. Chư thiên vạn giới, chỉ có một người. Hoàng Tiểu Long hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra chúa tể cao giai, so với chính mình tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Thực minh sở dĩ bị ta đánh lui, là bởi vì ta mượn chân Long Sơn, mượn bệ đá, mượn Long Hùng Cốc lực lượng, kỳ thật nếu bàn về thực lực chân chính, thực minh cũng không so ta yếu bao nhiêu. Thương Mục Điền nói ra, cho nên, ngươi về sau nhìn thấy thực minh, phải cẩn thận. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, nhẹ gật đầu. Thực minh, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, mặc kệ thực minh thực lực như thế nào, sớm muộn có một ngày, hắn biết tự tay đem hắn giết chết. Mục Điền tiền bối, cái kia chúa tể cao giai người kia, là ai? Hoàng Tiểu Long đối với người này không khỏi cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Là mình sư phụ Hồng Mông Chi Vương hay là mình không biết một chút ẩn thế ma thần cường giả? Thương Mục Điền lại là lắc đầu, ngậm miệng không nói. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng đành phải coi như thôi. Sau đó, Thương Mục Điền để Thương Nguyên Tông đem Thượng Thương Nguyên Thạch cho Hoàng Tiểu Long, sau đó bắt đầu động thủ đả thông một đầu không gian thật lớn thông đạo. Thương Mục Điền thực lực mặc dù kinh người, nhưng là muốn đánh thông dạng này một đầu không gian thông đạo cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, trọn vẹn dùng nửa ngày mới hoàn thành. Nửa ngày về sau, một cái cự đại lỗ đen không gian xuất hiện trên bầu trời chân Long Sơn. Cái này lỗ đen không gian chính là đồng thời dung nạp mấy trăm người đi vào cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, các ngươi hiện tại đi vào đi, bởi vì không có truyền tống trận cơ duy trì, không gian này thông đạo nhiều nhất chỉ có thể tồn tại nửa tháng, cho nên, nửa tháng này, các ngươi muốn đuổi đến chớ chú xâm lâm, đi ra mới được. Không phải vậy, không gian thông đạo sụp đổ, các ngươi liền bị lưu đày tới không biết không gian, đến lúc đó sẽ rất khó lại về ma giới. Thương Mục Điền đối với Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vãn bối nhớ kỹ, sau đó, Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình mấy người cũng không nhiều ngưng lại, lấy ra đâu xuất phi thuyền, sau đó cưỡi đâu xuất phi thuyền tiến vào không gian thông đạo. Thương Mục Điền nhìn xem Hoàng Tiểu Long bọn người biến mất thân ảnh, cảm khái nói. Ba đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch chư thiên vạn giới lại còn có dạng này nghịch thiên yêu nghiệt. Thực minh cùng làm địch thực là không khôn ngoan. Đúng vậy à, nghe nói cái này Hoàng Tiểu Long tu luyện mới không đủ ngàn năm, ngẫm lại liền kinh khủng. Thương Nguyên Tông cũng là cảm khái nói, mà liền tại Hoàng Tiểu Long cưỡi đâu xuất phi thuyền tại trong thông đạo không gian cực tốc ghé qua lúc Thương Mục Điền còn sống tin tức truyền ra đến, trong lúc nhất thời toàn bộ ma thú thế giới sôi trào. Cái gì Thương Mục Điền? Người nói là Thượng Thương Long Hùng bộ tộc Thương Mục Điền còn sống. Thiên chân vạn xác, nghe nói Thượng Thương Long Hùng bộ tộc Long Hùng Cốc ngay tại Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc cuối một cái bên dưới vách núi mặt. Đó là ai phát hiện Thượng Thương Long Hùng bộ tộc cùng ai xác định Thương Mục Điền còn sống? Nghe nói là cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh, Sivu Ma Tôn, đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm, Lam Sùng Đại Đế mấy người phát hiện, bọn hắn truy sát Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lúc ấy liền trốn ở Long Hùng Cốc bên trong, còn nghe nói Thương Mục Điền chỉ dùng một cái tay liền đem thực minh 4 người đánh lui. Sivu, Trừ Hàm, Lam Sùng 3 người càng là bị trọng thương, kém chút chết tại Long Hùng Cốc. Tất cả mọi người tại truyền luận đều tại kinh ngạc, đều đang suy đoán Thương Mục Điền thực lực, đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long cùng Thượng Thương Long Hùng bộ tộc quan hệ. Mặc kệ là ma thú thế giới 9 đại ma thú đế quốc bất kỳ một cái nào đế quốc, hay là ma giới 12 ma tôn bất kỳ người nào, hoặc là đến từ cái khác giới cường giả đỉnh cao, tại biết Thương Mục Điền còn sống tin tức về sau, đều tâm tình nặng nề. Đối với bọn hắn tới nói, Thương Mục Điền cùng Thượng Thương Long Hùng bộ tộc đủ để cải biến hiện tại ma thú thế giới, thậm chí toàn bộ ma giới cách cục. Bên ngoài chấn động, không gian thông đạo bên trong đi đường Hoàng Tiểu Long đám người cũng không biết. Một đường bình yên, sau 5 ngày, Hoàng Tiểu Long bọn người cuối cùng từ không gian thông đạo bên kia đi ra. Nhìn xem gần ngay trước mắt chớ chú xâm lâm, Hoàng Tiểu Long đem Thượng Thương Nguyên Thạch lấy ra ngoài, sau đó thôi động Thượng Thương Nguyên Thạch bên trong lực lượng, bảo vệ toàn bộ đô xuất phi thuyền, lúc này mới khu động phi thuyền tiến nhập chớ chú xâm lâm. Tiến nhập chớ chú xâm lâm đằng sau, Hoàng Tiểu Long để tứ bất tượng khống chế phi thuyền, lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng chớ chú xâm lâm chi bắc mà tới. Lấy đâu xuất phi thuyền tốc độ, lại có 2 ngày, hẳn là liền có thể đuổi tới Lữ Tiểu Tình nói tới cái kia băng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá càng là tiếp cận, Hoàng Tiểu Long trong lòng liền càng là khẩn trương lên, sợ Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông thực minh, Sivu bọn người đột nhiên nửa đường giết ra. May mắn, Hoàng Tiểu Long lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới chớ chú xâm lâm chi bắc. Đi vào đằng sau, dựa theo Lữ Tiểu Tình nói tới đại khái vị trí, Hoàng Tiểu Long thôi động lên thể nội huyết nhãn ma bia cùng trèo lên ma chi thể lực lượng, hết sức cảm ứng vạn chú ma bia chỗ. Tại chỗ kia, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy một cỗ cùng huyết nhãn ma bia khí tức quen thuộc, nhìn về phía trước, để bất tử minh vệ cùng tứ bất tượng đồng thời thôi động phi thuyền, lần nữa tăng thêm tốc độ. Theo cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, một cái rất lớn băng hồ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, rốt cục đến, bởi vì thực minh, Sivu đám người truy sát đoạn đường này, có thể nói thiên tân vạn khổ. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có từ trong phi thuyền đi ra, Hoàng Tiểu Long để tứ bất tượng trực tiếp khống chế phi thuyền phá vỡ băng hồ mặt hồ, sau đó hướng băng hồ đáy hồ mà tới. Vừa vào đáy hồ, một cỗ cực kỳ lạnh lẽo chi khí không ngừng bao khỏa mà tới. Loại này rét lạnh có thể so với Long Hùng cốc vách núi chi lạnh. Hoàng Tiểu Long nhanh lên đem thiên đường gọi ra, đồng thời Thượng Thương Nguyên Thạch tản ra hào quang sáng chói, chống cự lấy bốn phía mênh mông nguyền rủa chi lực. Cách chương.